nữ phụ trọng sinh cô ấy không theo hầu bộ tiểu thuyết nát này nữa. Chương 88, 88, yêu đương vào khiến con người ta ngu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ủ rượu tiết thì phải đào tuyết. Những chuyện này đều là các cô nương đích thân làm. Những nguyên liệu khác Vương Phi sớm đã sai người chuẩn bị xong hết rồi. Sau đó Vương Phi sẽ đích thân chủ trì. Mọi người chỉ cần làm theo từng bước là được. Đợi niêm phong các vò rượu xong, mọi người đều tập trung ở châm hoa đường. Các cô nương túm năm tụ ba trò chuyện với nhau, nói cười cười. Đến thời gian thì ai về nhà nấy. Ân Tố Tố cầm chiếc xẻng tinh xảo được làm bằng ngọc, vừa suy đoán giá trị của món đồ này, vừa san một lớp tiết trên bề mặt ra, đào lấy lớp tiết dưới mặt đất để vào cái hũ nhỏ trên tay Tiểu Nha. Cứ làm như vậy một lúc, rất nhanh đã xúc được đầy một hũ tuyết. Aman, Trình Yên Nhiên chậm chậm đi tới, cũng chỉ mang theo một nha hoàn giống Ân Tố Tố. Cái hũ Tiểu Nha hoàn kia đang ôm đã đầy tuyết rồi. Xem ra là đào xong tuyết rồi nên cố ý đến tìm cô. Ân Tố Tố gật đầu khẽ cười. Vừa hay người cô muốn tìm lại tự tìm đến cửa. Đem tuyết về trước, sau đó lấy thêm một hũ mới đến đây. Trình Yên Nhiên thấp giọng dặn dò. Ân Tố Tố cũng vậy. Để Tiểu Nha quay về trước. A Man, chúng ta đi dạo chút nhé. Trình Yên Nhiên hỏi. Ta cũng có ý này. Ân Tố Tố nói. Không để ý chuyện Trình Yên Nhiên khoác lấy cánh tay cô. Hai người đi qua chỗ đông người. Đến một đoạn hành lang dài mới dừng bước. A Man, đa tạ cô. Trình Yên Nhiên nói. Ân Tố Tố không trả lời. Chỉ nhìn Trình Yên Nhiên. Mất nửa ngày mới nghiêm túc hỏi lại. Cô vẫn còn chuyện chưa nói với ta. Ta, Yên Nhiên. Cô biết rõ ta vẫn luôn xem cô là bạn tốt. Lẽ nào cô không xem ta là bạn sao? Ân Tố Tố lại hỏi. Không phải đâu. Chúng ta cũng xem như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm tất nhiên rất sâu đậm. Trình Yên Nhiên vội nói. Nếu tình cảm rất sâu đậm, thì tại sao cô lại làm như vậy? Ân Tố Tố hỏi xong, lại thở dài một hơi rồi mới nói tiếp. Vì người đó, có đáng không? Trình Yên Nhiên giật mình. Sau đó sắc mặt ảm đạm mà nói. Không đáng, nhưng tấm lòng đã trao đi không thể thu hồi được nữa. Hắn hại cô mất hết danh tiếng. Lại đấy cô rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cô vậy mà không hối hận chút nào sao? Ân Tố Tố chỉ hận rèn sắt không thành thép. Yêu đương vào thật sự sẽ khiến con người ta ngu đi sao? Yêu đương vào xong biến thành đồ ngốc không nhiều. Cô mới gặp hai người thôi. Một là Tiêu Cảnh Vân. Hai là Trình Yên Nhiên. Trình Yên Nhiên mím môi. Khóe mắt ửng hồng. Nỗi bi thương hiện lên trong mắt. A Man, ta đoán khi Lục Đại Nhân trả lại huyết ngọc cho cô, cô đã biết hết mọi chuyện rồi. Ân Tố Tố không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Trình Yên Nhiên. Trình Yên Nhiên tự cười chính mình rồi nói. Cô nhất định rất tò mò tại sao ta lại muốn lấy huyết ngọc của cô. Nhưng thực ra không phải ta muốn, mà là hắn muốn. Hắn muốn lấy huyết ngọc của ta làm gì chứ? Ân Tố Tố cau mày hỏi. Lẽ nào Lâu Vọng Các biết bí mật của huyết ngọc? Hắn nói. Hắn có một người bạn tốt. Người đó luôn mơ thấy một miếng huyết ngọc. Người bạn đó chẳng qua chỉ là tùy tiện nhắc đến một lần. Hắn liền đặt trong lòng. Sau khi đến kinh thành nghe ngóng được huyết ngọc. Kết quả không ngờ cả kinh thành chỉ có một miếng huyết ngọc. Là thượng thư phu nhân tặng cho ta. Từ nhỏ đã mang theo bên mình. Ân Tố Tố nói tiếp. Phải, Trình Yên Nhiên áy náy nhìn Ân Tố Tố. Thấp giọng nói tiếp. Sau khi hắn điều tra được thì tìm đến ta. Đầu tiên ta từ chối. Nhưng hắn nói huyết ngọc không may mắn. Chỉ có người bạn đó của hắn mới áp chế được. Hơn nữa hắn nói sẽ dùng thứ khác trao đổi. Chỉ cần lấy huyết ngọc về cho hắn. Ân Tố Tố trợn mắt trắng. Lâu Vọng Các muốn nịnh bợ Bạch Như Xương. Nên lợi dụng sự ái mộ của Trình Yên Nhiên đối với hắn. Từ đó giúp hắn trộm huyết ngọc về. Đúng là một mảnh tình thâm mà. Còn đối với Trình Yên Nhiên là vô tình vô nghĩa. Hắn bảo cô làm như vậy. Thế tình bạn giữa chúng ta là gì? Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, thì danh tiếng của cô phải làm sao? Cô vì loại người đó mà làm như thế, có đáng không? Ân Tố Tố lại hỏi một câu có đáng không? Lần này Trình Yên Nhiên đã im lặng rất lâu. A Man, ta cũng không biết tại sao. Hình như ta đối với hắn cứ có cảm giác tình sâu nghĩa trọng. Ta không nỡ từ chối yêu cầu của hắn. Trình Yên Nhiên gấp gáp nói. Nước mắt chảy xuống, lại nhanh chóng lấy khăn tay lau đi. Ân Tố Tố đứng hình. Không nỡ, tình sâu nghĩa trọng, hai người quen biết kiểu gì? Ân Tố Tố đột nhiên hỏi. Khoảng 3 tháng trước, hôm đó ngựa của phủ ta không biết bị làm sao. Tự nhiên nổi nóng lên. Ta chút nữa bị rơi từ trên xe ngựa xuống. Là hắn rơi từ trên trời xuống cứu ta một mạng. Chỉ vì một khoảnh khắc đó, nên ta không quên nổi hắn. Trình Yên Nhiên thở dài nói. Ân Tố Tố mím môi. Tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển đây mà. Trong câu chuyện của Lâu Vọng Các, có lẽ Trình Yên Nhiên chỉ là một người qua đường. Là một nữ phụ lót đường không hơn không kém. Người bạn đó của Lâu Vọng Các, cô có biết là ai không? Ân Tố Tố hỏi. Trình Yên Nhiên lắc đầu. Hắn không nói thì cô cũng không dám hỏi nhiều. Cô cho rằng như vậy không được lịch sự. Ân Tố Tố kéo Trình Yên Nhiên lại gần. Chỉ vào người mặc áo choàng màu trắng nổi bật nhất trong đám cô nương. Mở miệng nói. Y Tiên, Bạch Như Sương. Bạch Như Sương đến từ Vân Cốc Sơn. Lâu Vọng Các không nói rõ thân phận. Là bởi vì khi bị trọng thương, trên đường đi tìm y sư thì gặp phải Bạch Như Sương. Bạch Như Sương tận tình chăm sóc hắn 3 tháng. Hắn đối với cô ta là một mảnh tìm tình thâm. A Man, làm sao cô biết? Sắc mặt Trình Yên Nhiên trắng bệnh nhìn Ân Tố Tố hỏi. Ca ca ta điều tra đó. Ân Tố Tố thản nhiên đẩy ca ca nhà mình ra. Tại sao lại điều tra? Sắc mặt Trình Yên Nhiên càng nghiêm trọng hơn. Vị Bạch cô nương này với Tiêu Thế Tử không phải hai người trai tài gái sắc. Một đoạn giai thoại, người trong kinh thành đều biết. Hơn nữa hôm nay Bạch cô nương còn đến đây. Cho nên, gần đây Ân gia ta giao bán nô bộc. Chuyện này cô có biết không? Ân Tố Tố đột nhiên hỏi. Trình Yên Nhiên gật đầu. Chuyện lớn như vậy, các nữ quyến trong kinh thành chắc chắn đều nghe qua. Đám nô bộc đó đều do Bạch Như Sương mua. Còn khiến mẫu thân ta xấu mặt. Ân Tố Tố nói tiếp. Cái gì? Trình Yên Nhiên che miệng kinh ngạc. Chuyện này sao có thế? Đó là trưởng bối mà. Ân Tố Tố kể lại một lượt chuyện đám nô bộc đó đã làm. Sau đó nhìn Trình Yên Nhiên nói. Trước kia Bạch Như Sương muốn mua trang tử của ta. Nhưng ta không đồng ý, cộng thêm lúc cô ta mới đến kinh thành. Trong kinh thành đồn ta và Tiêu Thế Tử là thanh mai trúc mã. Chắc là cô ta nghe được. Cho nên sắp xếp đám nô bộc đó phá hoại danh tiếng của ta. Sau đó mua lại đám nô bộc đó cũng là chuyện bình thường. Cô ta điên rồi. Trình Yên Nhiên tức giận nói. Nhưng cô ta lần đầu đến kinh thành. Lấy đâu ra nhiều người như vậy? Khả năng duy nhất chính là Lâu Vọng Các. Ân Tố Tố nói xong. Sắc mặt lạnh đi. Cô sớm đã nghĩ ra rồi. Liễu Di Nương làm gì có bản lĩnh dụ dỗ nhiều người như vậy? Cho nên sự thật chỉ có thể là một kẻ si tình muốn báo thù cho người trong lòng. Nên cố tình muốn hủy hoại danh tiếng của cô thôi. Lâu Vọng Các vì Bạch cô nương mà cái gì cũng dám làm. Danh tiếng của một cô nương thì tính là gì chứ? Nếu cần, hắn còn có thể làm ra chuyện khốn nạn hơn nữa kìa. Ân Tố Tố nói đến đây liền dừng lại. Chỉ cần Trình Yên Nhiên muốn thăm dò là có thể biết tên Lâu Vọng Các này là người như thế nào. Cách chương.